Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1668, từ trước tới giờ không chơi phụ trợ chương 3. Góc truyện audio.com, xin lỗi, bá tống tiểu hữu lần này chỉ sợ không cách nào bảo vệ các ngươi. Cật qua thánh quân thầm cười khổ, hắn bây giờ thân là công đức thân thể, hắn chính là công đức chi quang ấn lý thuyết. Tâm ma kiếp, đã hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Nhưng ở cùng siêu cự hình trường tâm lôi đối kháng thời điểm, cái kia trường tâm lôi bên trong đột nhiên có cái quỷ dị thanh âm phát ra, đột nhiên quấy nhiễu cật qua thánh quân công đức. Đại nhật trạng thái, mặc dù cật qua thánh quân nhanh chóng điều chỉnh xong, nhưng cao thủ tranh chấp cho dù là một sát na phân thần, cũng là chí mạng. Nguyên bản thế lực ngang nhau trạng thái bị đánh phá, cật qua thánh quân bị trường tâm lôi cưỡng chế lấy rơi xuống. Một kích này ăn hết cật qua thánh quân tự mình ngã còn có thể kháng đi qua. Công đức hóa sau thân thể, bất kể là phòng ngự vẫn là thể chất đều tăng cường rất nhiều, sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Nhưng phía dưới Tống Thư Hàng cùng tiểu cô nương kia, ở vào tránh cũng không thể tránh trạng thái. Hắn rơi xuống về sau Tống Thư Hàng cùng tiểu cô nương kia, muốn làm sao chống cự. Cật qua thánh quân trong lòng phun lên một loại cảm giác thất bại. Cật qua tiền bối ta muốn lên, cái này lúc phía dưới Tống Thư Hàng kêu lên, sau đó, hắn triệt để kích hoạt thể nội viên kia. Công đức kim toàn kim đan, lực lượng toàn bộ rót vào đến công đức xà mỹ nhân trên người. Lần này độ kiếp không gian, linh khí phi thường dồi dào. Nếu có thể ở nơi này tu luyện, làm ít công to. Chính vì vậy Tống Thư Hàng mới có thể duy trì lấy. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chống đến hiện tại thậm chí công đức kim toàn bên trong còn có thể gạt ra một điểm lực lượng tới. Đi thôi, tiên tử trợ giúp cật qua tiền bối đi. Tống Thư Hàng dùng hết toàn lực gầm thét lên, hắn dùng khó chịu. Viễn cổ ngôn ngữ ý đồ kêu lên tên công đức xà mỹ nhân. Là, nhân, cho ta thật tốt đi học viễn cổ ngôn ngữ. Công đức xà mỹ nhân nhún người nhảy lên, lướt về phía cật qua thánh quân. Nàng phần eo đôi kia cánh mở ra cự đại hóa. Cái đuôi bên dưới, lại có một đầu cỡ nhỏ phì kình được triệu hoán đi ra. Công đức xà mỹ nhân nhanh chóng tiếp cận cật qua thánh quân, tại ở gần thời điểm, nàng cái đuôi cuốn một cái. Ba, một chút đem dưới chân phì kình hướng phía cật qua thánh quân quang tới. Anh, cái kia cỡ nhỏ công đức phì kình phát ra cổ quái tiếng kêu, một đầu đụng vào đến cật qua thánh quân trên thân, sau đó. Dùng hợp đi vào, đồng thời công đức xà mỹ nhân hai tay kết ấn thi pháp một môn pháp thuật thế gian song toàn pháp công đức thuật chi công đức phụ thể hóa thân pháp. Đã từng cật qua thánh quân liền sử dụng qua một chiêu này, viễn chỉnh giáng lâm đến người khác công đức chi quang bên trên, ngừng tụ ra một tôn viễn chỉnh hóa thân cùng bí đao thánh quân tiến hành đêm trăng tròn quyết đấu. Về sau, công đức xà mỹ nhân cũng sử dụng một chiêu này. Ngay lúc đó nàng, trực tiếp dung nhập vào, cật qua thánh quân, trên thân thể, mạnh khống thân thể của nó, để nó trở thành một đầu bì bì cá voi. Cũng chính bởi vì lần kia thần kỳ thao tác công đức xà mỹ nhân tiến hóa mới biến ra một đầu công đức phì kình. Mà cái này chính là Tống Thư Hàng cuối cùng có thể nghĩ tới phương pháp. Hắn muốn cho công đức xà mỹ nhân hiệp trợ cật qua tiền bối tăng cường cật qua tiền bối sức chiến đấu, dạng này thì có cơ hội chính diện đối bạo thiên kiếp. Tống Thư Hàng ý nghĩ rất tốt, góc truyện audio.com, lý luận của hắn cũng không thành vấn đề, nhưng thực tế thao tác lúc lại xảy ra chút sai sót nhỏ. Công đức xà mỹ nhân đem công đức tiểu phì kình dung nhập vào cật qua thánh quân trong thân thể. Hiện tại cật qua thánh quân thân thể chính là công đức chi thể, chẳng khác nào là lớn đống công đức chi quang. Mà cái kia tiểu phì kình cũng là công đức xà mỹ nhân bộ phận thân thể kéo dài, tiểu phì kình cùng cật qua thánh quân hợp thể, nàng liền có thể thi triển bí pháp. Công đức phụ thể hóa thân bí pháp rất thuận lợi liền thành công. Nhưng sau đó, công đức xà mỹ nhân phản phụ làm chủ trực tiếp tiếp nhận chỉnh thể quyền khống chế. Nàng căn bản là không định chơi phụ trợ, phía dưới thiên kiếp ta tới, ngươi nghỉ ngơi, nhân tiên tử nói. Cật qua thánh quân, đợi đã cái này 8 tấn 9 thiên kiếp thật là thiên kiếp của ta sao? Có phải hay không có chỗ nào tính sai, khả năng ta mới là cái kia cọ thiên kiếp người. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng cật qua thánh quân vẫn là lựa chọn đem quyền chủ đạo giao cho nhân tiên tử. Bởi vì, hắn biết nhân tiên tử thân phận, từ hắn tiếp xúc đến. Công đức mạng lưới, về sau, hiểu được nhân tiên tử là ai, cũng biết thế gian song toàn pháp công đức thuật quyền thứ 9 chính là Bắc Phương Đại Đế mấy vị tuyệt thế đại lão, vì nhân tiên tử chế tạo riêng. Hắn có thể tấn thăng cửu phẩm, may mắn mà có vị này tiên tử. Thậm chí công đức mạng lưới bên trong lưu lại đầu kia. Con đường trường sinh cũng là công đức xà mỹ nhân không muốn cật qua thánh quân mới có cơ hội tiếp xúc đến đầu kia con đường trường sinh. Công đức xà mỹ nhân Phì Thình cùng Cật Qua Thánh Quân hợp thể về sau, liền từ Cật Qua Thánh Quân trên người rút ra đến liên tục không ngừng công đức chi lực. Nàng đẩy trên đầu mình Bình Thiên Quan, đại lượng công đức chi lực rót vào Bình Thiên Quan bên trong. Công đức nữ đế hình thức mở ra, Bình Thiên Quan hơi rung nhẹ, sau đó một thân hoa lệ đế bào xuất hiện tại nhân tiên tử trên người. Nhìn kỹ công đức, Đại Nhật sử dụng phương thức có rất nhiều biến hóa. Ta chỉ biểu thị một lần, ngươi có thể học được bao nhiêu liền xem chính ngươi. Công đức xà mỹ nhân nói, sau một khắc nàng tiếp thụ Cật Qua Thánh Quân chống lên cái kia to lớn. Công đức Đại Nhật vốn chỉ là hiện lên hình cầu cùng cự hình trưởng tâm lôi đối kháng công đức Đại Nhật đột nhiên xoay tròn. Điên cuồng xoay tròn, công đức Đại Nhật quả thực là đỡ được siêu cự hình thiên kiếp trưởng tâm lôi lực lượng Cật Qua Thánh Quân thân thể ổn lại không còn hạ xuống. Cật Qua Thánh Quân yên lặng tiến vào, học tập hình thức, xoay tròn, công đức Đại Nhật bắt đầu không ngừng triệt tiêu siêu cự hình thiên kiếp trưởng tâm lôi. Thư Hàng, đao, công đức xà mỹ nhân kêu lên, Tống Thư Hàng đưa tay đem Ô Tặc Bạo Quân song đao quất ra trước thuận tay hai phát. Dưỡng đao thuật để song đao tỉnh lại, sau đó thi triển ngự đao thuật đưa chúng nó tế hướng công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân tiếp nhận song đao, một đạo đường đường chính chính đế nói đao ý hiện lên. Sau đó, nàng hai tay cổ tay có chút chuyển động. Hoa, hoa, song đao trên bốc cháy lên kim sắc đao diễm, phần thiên hỏa diễm đao. Tống Thư Hàng trừng to mắt nhân tiên tử lúc nào nắm giữ đao pháp này. Nhớ kỹ đoạn thời gian trước nàng đều còn không cách nào thi triển một chiêu này, nắm Xích Tiêu kiếm tiền bối cũng chạm không ra. Phần thiên hỏa diễm đao, tới, góc truyện audio.com, mà bây giờ, nàng tay trái tay phải song đao trên đều bốc cháy lên phần thiên hỏa diễm, đùa nghịch có thể chuồn đi. Này, tiểu tử nhận lấy cái chết, công đức xà mỹ nhân trong miệng phát ra. Cật Qua Thánh Quân, tiếng kêu, sau đó nàng huy động song đao, hung hăng hướng phía trên không chém tới. Hai đạo màu vàng đao diễm phóng lên tận trời, chém về phía siêu cự hình trưởng tâm lôi. Nhìn kỹ có thể phát hiện nhân tiên tử, phần thiên hỏa diễm đao, cùng nguyên bản vẫn có một ít khác nhau, đặc biệt là cái này hai đao bên trong lẫn vào đại lượng công đức chi lực. Hai đạo chém ra trên đường hội tụ làm một đạo kim sắc dòng lũ. Đao diễm đụng vào thiên kiếp trưởng tâm lôi, đột nhiên nổ tung, đốt cháy. Bầu trời biến thành một mảnh kim sắc biển lửa, chân chính phần thiên chi đao, thị cấp địa đồ pháo thiên kiếp trường tâm lôi, bị cái này hai đao chém ra. Ngay sau đó, công đức xà mỹ nhân khống chế xoay tròn. Công đức Đại Nhật, một đầu đụng vào, đem trường tâm lôi triệt để vỡ nát. Liền trùng kích dư ba, đều bị, công đức Đại Nhật, toàn bộ ngăn lại, chịu đựng được, Tống Thư Hàng thật dài nhẹ nhàng thở ra, lại chống nổi một đợt. Hiện tại, hắn đã không đi nghĩ lúc nào mới có thể độ xong 8 tấn 9 thiên kiếp. Hắn chỉ có toàn lực chống nổi một đợt lại một đợt kiên trì đến cuối cùng. Địa đồ pháo trưởng tâm lôi kết thúc, không trung kiếp vân bắt đầu một lần nữa lăn lộn càng nhiều kiếp vân hiển hiện bắt đầu tích xúc đợt tiếp theo thiên kiếp lực lượng. Đồng thời thiên kiếp thế giới linh lực sinh động, toàn thế giới linh lực toàn bộ ngưng tụ, hướng về không trung Cật Qua Thánh Quân dũng mãnh lao tới. Cửu phẩm thiên kiếp cùng phía trước thiên kiếp có được khác biệt rất lớn chỗ. Cửu phẩm thiên kiếp không chỉ có là một loại khảo nghiệm càng là tiến hóa quá trình. Đệ nhất kiếp qua đi, huyền thánh có thể tại thể nội ngưng tụ. Kiếp tiên sinh cơ, thứ nhị kiếp qua đi, huyền thánh thì lại ở thể nội tạo ra. Kiếp cốt cái này kiếp cốt cũng được xưng là không gian xuyên toa giấy thông hành, cùng kiếp tiên sinh cơ đồng dạng, chờ độ kiếp kết thúc huyền thánh tấn thăng kiếp tiên về sau, phối hợp cái này. Kiếp cốt, liền có thể sử dụng không gian lực lượng, toàn bộ thiên kiếp thế giới, cái kia khổng lồ vô cùng linh lực toàn bộ dung nhập Cật Qua Thánh Quân thể nội, ở trong cơ thể nó mở. Kiếp cốt, thứ nhị kiếp uy lực càng lớn, đản sinh kiếp cốt khối lượng lại càng tốt. Ở điểm này, thiên kiếp một mực là rất công bằng. A, Cật Qua Thánh Quân trong miệng phát ra một tiếng đẻ thấp thân. Ngầm, mở kiếp cốt quá trình, là ban thường, nhưng cũng là thiên kiếp một bộ phận. Kiếp cốt sinh ra thời điểm sẽ bổ sung cực hạn thống khổ, là liền bát phẩm huyền thánh cường giả cũng vô pháp nhẫn nại kịch liệt đau nhức. Từng đợt cực hạn đau đớn, sẽ kịch liệt tiêu hao huyền thánh thể lực. Cật Qua Thánh Quân cắn răng, gắt gao chống đỡ thống khổ, miệng một mực nhắm. Độ kiếp không gian bên trong, còn có Tống Thư Hàng cùng, nhân tiên tử, nếu là hắn phát ra một chuỗi dài tiếng kêu thảm thiết nhiều mất mặt. Trong lúc đang suy tư, trên lưng hắn công đức xà mỹ nhân phát ra trầm bồng du dương kêu thảm kinh điển Tống Thư Hàng thức 4 tiếng kêu thảm pháp. Cật Qua Thánh Quân, không biết tại sao, đột nhiên hắn liền, kêu thảm, dục vọng cũng bị mất, căn bản không cần nhẫn nại, hắn căn bản không muốn gọi. Bất quá chỉ có trong cơ thể của ta tại mở kiếp cốt sao? gocchuyenaudio.com. Cật qua Thánh Quân lại nhìn dưới mắt Phương Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc. Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc không có chịu ảnh hưởng, xem ra, liền xem như cùng một chỗ độ kiếp, nhưng thực lực nếu không có đạt tới bát phẩm, kiếp cốt liền không có cách nào mở ra đi ra. Cật qua Thánh Quân trong lòng hiểu được, Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc cảnh giới không tới, không có đủ mở kiếp cốt cơ sở. Dù sao Tống Thư Hàng là cái hàng lởm kiếp tiên. Cật qua Thánh Quân trên lưng, công đức xà mỹ nhân nắm lấy. Ô Tặc Bạo Quân song đao, nắm đấm cầm gắt gao. Nàng vừa rồi, kêu thảm, cũng không phải là diễn kịch, là thật kém chút kêu lên thảm thiết đến. Lúc này, nàng cái kia công đức tiểu phi thình còn cùng Cật qua Thánh Quân duy trì hợp thể trạng thái. Tiếp cốt đàn sinh thống khổ thông qua tiểu phi thình cùng Cật qua Thánh Quân liên hệ truyền lại đến trên người nàng. Nàng hôm nay nằm thương, tốt ủy khuất, thân là công đức chi thân nàng, rõ ràng thân thể vỡ vụn cũng sẽ không cảm giác đến thống khổ, nhưng hôm nay nhưng bởi vì giác quan cùng hưởng, nguyên nhân, đã lâu thưởng thức một lần, bất quá có nỗ lực thì có hồi báo, một trận này trận thống khổ có lẽ cũng không phải khổ sở uổng phí. Nàng tiểu phi kinh thể nội giống như cũng toát ra một đoạn tiểu kiếp cốt. Chờ kiếp cốt ngưng tụ hoàn thành sau, chính là cửu phẩm cuối cùng một kiếp nhân. Cảm tạ thiên lộ vệ sĩ trở thành thứ 117 minh chủ, hôm nay một hơi 5 cái minh chủ. Nãi kỵ đã quỳ gối tăng thêm trên đường A cách chương.